Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410. Chương 410 quả nhiên biến thái. Mà ở này căn cứ trung gian một đống tầng 5 phục thức đại lâu trung gian mang theo ánh đèn phòng. Có thể nhìn thấy màu trắng bàn công tác cùng một bộ màu trắng bố y sofa. Trên sofa đang ngồi 7 cái tuổi trẻ nam nữ, trừ bỏ nhìn qua mảnh khảnh nam sinh ngoại, người khác không ngừng mà nuốt nước miếng, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Tuy rằng ngồi đoan chính là bọn họ cứng đờ tư thế, bán đứng bọn họ lúc này khẩn trương. Liền ở ngay lúc này, lạch cạch một tiếng, kia ngồi ở làm công tác bên cái kia thô tráng cao lớn ít nói có 1m9. Sắc mặt nghiêm túc nam tử không biết nghe xong sự tình gì. Sắc mặt cực kỳ không tốt, làm này 6 cá nhân trong lòng càng là cả kinh. Bọn họ cũng không biết cái kia yêu ca cái kia giết người phạm ca ca rốt cuộc có phải hay không hắn. Lớn lên đích xác hung thần ác sát. Thả xem bọn họ đối diện cái kia như là không có xương cốt giống nhau nằm liệt trên sofa nhỏ nhỏ. Gầy gầy lại dài quá một chương sạch sẽ khuôn mặt nam tử. Đột nhiên phụt một tiếng phá lên cười. Liên quan lấy ở trong tay hắn không biết từ nơi nào làm tới. Cắn một nửa quả táo đều cùng rung động lên. Ai ra, ta nói đại ca, ngươi nói ngươi hà tất đâu. Phía trước không tìm được tứ giai tang thi, vì thế riêng đến đi một chuyến phụ cận trong núi tìm biến dị thú. Thiếu chút nữa đem chính mình mệnh đáp đi vào. Nói cái gì chờ bọn họ trở về, ngươi mới không biết xấu hổ đi sẽ bọn họ. Nhưng hiện tại, tấm tắc, ngươi ngày mai không biết xấu hổ đi sao? Hoàng kia ăn mặc bó sát người quần jean càng có vẻ gầy chân. Trần Vi Minh đứng dậy, không nói hai lời liền đem trong tay quả táo nhét vào bên cạnh ngồi mảnh khảnh nam sinh Trần Yêu. Nghĩa trong miệng, đi rồi, các ngươi cũng đừng ngốc ngồi, ca ca mang ngươi đi nghỉ ngơi. Nói tới đây cư nhiên làm cho sở hữu mặt thân mật dắt Trần Yêu nghĩa tay. Nhìn thấy một màn này, mặt khác năm người ánh mắt chừng đến cực đại. Lại lần nữa nuốt hạ nước miếng. Còn tưởng rằng bọn họ ca mấy cái quan hệ không tốt. Rốt cuộc từ Trần Yêu Nghĩa tiến vào thời điểm, liền hắc một khuôn mặt đối này hai cái đối hắn cười đến không thể hiểu được huynh đệ. Theo sau bọn họ liền xấu hổ ngồi ở chỗ này. Trần Yêu Nghĩa thấy thế, cho rằng bị bọn họ hiểu lầm, chỉ cảm thấy một cổ tức giận không thể khắc chế nhảy lên cao, trực tiếp ném ra hắn tay, lạnh giọng nói, ta không phải tiểu hài tử, tiểu ca đương nhiên biết ngươi không phải hài tử, ca ca kéo kéo đệ đệ tay sao lạp, nói xong lại lần nữa nắm lấy hắn tay, mặt khác một bàn tay thập phần thích ý ở hắn trên mặt nhéo nhéo, a. Ngươi vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau, như vậy, đáng yêu, buông ra, lôi kéo hắn ra mặt, hắn không đau sao, Trần Yêu Nghĩa thật là chịu đủ rồi, trực tiếp một chân liền hướng tới Trần Vi Minh đá qua đi. Sao có thể nghĩ đến nhìn qua nhanh nhẹn nhẹ nhàng Trần Vi Minh cư nhiên không né, ngạnh xinh xinh ăn chính mình đệ một chân. Đi theo Trần Yêu Nghĩa cùng nhau hai nữ sinh thấy thế nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Thật sự là Trần Yêu Nghĩa căn bản là không có lưu thủ. Kia tốt xấu cũng là nhất cấp dị năng giả lực lượng A. Nhưng càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là hắn ca ca cư nhiên còn cười hi hi. Một bộ thực thoải mái bộ dáng. Phảng phất chuyện như vậy ở bọn họ huynh đệ trên người phát sinh không ngừng một lần. Quả thực chính là biến thái. Trần Yêu Nghĩa quả nhiên bị chính mình ca ca không biết xấu hổ bộ dáng tức giận đến mặt đỏ. dãy giụa nhiều lần không có kết quả. Trong lòng hận nha cắn cắn, có loại dê vào miệng cọp cảm giác, có thể tưởng tượng đến phía sau đồng học, chỉ có thể chịu đựng. Cuối cùng làm như đối nhân sinh vô vọng, trực tiếp từ bỏ dãy giụa. Chỉ là một màn này như cũ chọc đến Trần Vi Minh cười đến vui sướng. Đồng thời liếc mắt còn ở bực mình lại trừng mắt hắn Trần Kính Bách. Lóe một tia đắc ý. Hết chương.